Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2092, Thiên Phú, canh 2, đinh đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, Sở Ly ra chảo như điện, không ngừng rời ra một kiếm lại một kiếm, trong óc lại đem mỗi nhất thức đều lạc ấn trong đó. Rõ ràng vô cùng, thiên tinh động hư thuật không có vội vã đẩy diễn, hắn có thể rời ra một kiếm này lại một kiếm. Cũng là thiên tinh động hư thuật công lao, nếu không chỉ dựa vào phi thiên thần ma quyết, càng về sau đã là ngăn không được, thí thiên kiếm càng lúc càng nhanh càng ngày càng đột ngột kiệt xuất. Khó lòng phòng bị, đinh, chấm ngoặc kép, Mộ Dung Cừu bỗng nhiên xuất kiếm, ngăn Tưởng Chính Hoa một kiếm. Mộ Dung sư đệ, ngươi làm cái gì vậy? Tưởng Chính Hoa bất mãn chừng hắn nói, ta đang tại cao hứng đấy. Tiếp tục đánh xuống Tưởng sư huynh ngươi muốn dùng bí thuật. Mộ Dung Cừu nói, cũng không phải sinh tử cứu ra. Đừng có dùng bí thuật. Ngươi cái tên này, lấy tay bắt cả a. Tưởng Chính Hoa tức giận mà nói. Xem bằng hữu của ngươi muốn thất bại, liền ngang ngược ngăn trở. Thật là xấu thấu rồi. Tránh ra tránh ra, ta còn không có đánh đủ đấy. Tưởng sư huynh, có chừng có mực là tốt rồi. Mộ Dung Cừu khoát tay nói. Sở Ly cười nói, Tưởng sư huynh, ta xác thực không là đối thủ. Tưởng Chính Hoa hừ một tiếng nói, Nguyên Tư, người đối với kiếm pháp rất có thiên phú, không nên luyện quyền trảo, có lẽ luyện kiếm. Sở Ly đối với kiếm chiêu phản ứng cực mẫn cảm, hơn nữa đối với kiếm pháp thấm nhuần lực quá mức, đây là một loại cực kỳ nhạy cảm trực giác. Nếu không chỉ dựa vào chiêu thức là khắc chế không được thí thiên kiếm. Sở Ly lắc đầu cười nói. Phi Thiên Tông kiếm pháp cũng không có gì đập vào mắt. Cái kia cũng là. Tưởng Chính Hoa lắc đầu. Thở dài. Đáng tiếc. Người hôm nay phần thật muốn học kiếm. Không kém hơn ta. Tưởng sư huynh. Hiện tại hắn cũng không kém hơn ngươi. Mộ Dung Cừu đạo. Tưởng Chính Hoa chừng hắn liếc nói. Người cút sang một bên. Không muốn nói với ngươi lời nói. Mộ Dung Cừu cười nói. Ngươi có tuyệt chiêu. Lão tả cũng có tuyệt chiêu. Sở Ly nói. Cái kia thực khó mà nói có thể thắng được Tưởng sư huynh. Thôi đi ngươi. Dối trá. Mộ Dung Cừu liếc xéo hắn liếc nói. Ta còn không biết bản lãnh của ngươi. Sở Ly ha ha cười hai tiếng. Không nói thêm lời. Tưởng Chính Hoa lắc đầu. Lùi ra phía sau một bước nói. Người này thiên phú xác thực nên luyện kiếm. Sở Ly ôm một cái quyền. Cười mà không nói. Ta đến a. Cổ Thiên Kỳ cười tiến lên phía trước nói. Thật đúng là có chút ngứa nghề rồi. Của ta là Phụng Thiên Kiếm. Người chống đỡ được thí thiên kiếm. Chưa hẳn chống đỡ được Phụng Thiên Kiếm. Thình. Sở Ly ôm quyền trịnh trọng thi lễ. Hắn thông qua trước so chiêu. Nhớ kỹ hơn 30 chiêu thí thiên kiếm. Nếu có thể chứng kiến nguyên vẹn thí thiên kiếm không còn gì tốt hơn. Đáng tiếc đây cơ hồ không có khả năng. Thí thiên kiếm thế nhưng mà kiếm ma tông bí truyền kiếm pháp. Tuyệt sẽ không truyền ra bên ngoài. Cổ Thiên Kỳ rút kiếm ra khỏi vỏ. Lập tức kiếm quang sáng rõ tựa như mặt trời đã khuất rơi. Sáng rõ người mắt mở không ra. Sở Ly nhắm lại con mắt. Đại viên kính trí xem chiếu phía dưới. Hai tay huy động như đánh đàn. Rầm rầm rầm phanh. Chấm ngoặc kép. Trầm đục âm thanh không dứt bên tai. Không giống như là ngón tay cùng mũi kiếm tương giao. Mà như là nắm đấm kích tại trên thuộc da. Chấn nhân tâm phách. Kinh thiên động địa. Mộ Dung Cừu cùng Tưởng Chính Hoa chừng to mắt nhìn lại. Gặp Sở Ly tại Cổ Thiên Kỳ kiếm hạ từng bước một lui về phía sau. Lại có thể tinh chuẩn bắn ra mũi kiếm. Cổ Thiên Kỳ kiếm pháp uyển như núi ngược lại nghiêng. Phát thiên cái địa đè xuống. Lại như lũ quét sụp đổ tiết. Thế không thể đỡ. Tiếp kiếm. Cổ Thiên Kỳ quát. Rút kiếm ra khỏi vỏ bắn về phía Sở Ly phía sau lưng. Hàn quang lóe lên. Sở Ly thò tay sau này bao quát. Trường kiếm nơi tay. Lập tức hàn quang lóe lên. Trường kiếm nhẹ nhàng mà phiêu giật. Tinh chuẩn đâm bên trên Cổ Thiên Kỳ mũi kiếm. Hai người thân hình đều là run lên. Đinh đinh đinh đinh. Chấm ngoặc kép. Hai người trường kiếm không ngừng tương giao. Tưởng Chính Hoa kinh ngạc nhìn về phía Mộ Dung Cừu. Mộ Dung Cừu cũng trừng to mắt. Sở Ly chỗ thi triển kiếm pháp đúng là Tưởng Chính Hoa trước chỗ thi triển. Hơn nữa nhẹ nhàng phiêu giật, kiếm thế lại cực nhanh, đã được thêm vài phần thần tùy. Tưởng Chính Hoa cùng Mộ Dung Cừu đều sắc mặt biến hóa. Mộ Dung sư đệ, ngươi vị bằng hữu kia có thể khó lường. Tưởng Chính Hoa lắc đầu thở dài. Hắn ánh mắt phức tạp, ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Ly kiếm thức. Mặc dù có chút sơ hở cùng không lưu loát, nhưng được thần tùy, cho nên uy lực đã có 7-8 phần. Lại thêm chi phi thiên thần ma quyết thân pháp tăng thêm. Vậy mà cùng Phụng Thiên kiếm đấu cái lực lượng ngang nhau. Khó phân thắng bại. Tốt, Mộ Dung Cừu bỗng nhiên hét lớn. Cổ Thiên Kỳ bỗng nhiên triệt thoái phía sau. Trường kiếm trở vào bao. Lắc đầu thở dài. Được rồi, dừng ở đây. Sở Ly lộ ra vẫn chưa thỏa mãn chi sắc. Cổ sư huynh, còn không có phân ra thắng bại đấy. Tiếp tục đánh xuống, người đem của ta Phụng Thiên kiếm cũng học được. Cổ Thiên Kỳ lắc đầu nói. Hay là được rồi, tựu đến nơi đây. Người xác thực là kiếm pháp tu luyện kỳ tài. Sở Ly lộ ra cười khổ thần sắc, lắc lắc đầu nói. Vẻn vẹn cụ hắn hình, khó được tâm pháp. Phi Thiên Tông kiếm pháp thật là không thành. Hay là được rồi, Phi Thiên thần ma chảo uy lực cũng đầy đủ. Chảo pháp dù sao không giống với kiếm pháp. Tưởng Chính Hoa thở dài, người như thế tư chất, nếu là ta Kiếm Ma Tông đệ tử, thành tựu sợ là càng tại Mộ Dung sư đệ phía trên. Đáng tiếc, Sở Ly cười nói, hiện tại ta học kiếm pháp cũng đầy đủ lừa gạt thông thường cao thủ. Người trước kia bái kiến thí, Thiên kiếm pháp, Tưởng Chính Hoa hỏi, Sở Ly lắc lắc đầu nói, lần thứ nhất gặp. Vậy ngươi có đã gặp qua là không quên được bổn sự? Tưởng Chính Hoa hỏi. Sở Ly gật đầu. Ngược lại là gặp may mắn. Cùng Phùng sư huynh. Tưởng Chính Hoa thở dài. Nhưng ngươi có thể ở trong thời gian ngắn ngộ được kiếm pháp tinh túy, nhưng lại ngộ tính hơn người, là một loại kiếm pháp thiên phú. Sở Ly cười nói. Ta luyện phi thiên thần ma quyết cũng rất nhanh. Vừa luyện vài ngày mà thôi. Nhưng võ công học được mau nữa. Hỏa hầu đến tột cùng hay là cần tích lũy tháng ngày. Vừa mới bắt đầu có ưu thế, càng về sau liền vô dụng. Cái kia cũng là. Tưởng Chính Hoa gật gật đầu. Cổ Thiên Kỳ nói. Là cái gì là. Đây chính là khó lường thiên phú. Rất nhiều võ công chúng ta luyện không được, hắn lại có thể luyện. Tựa như Phùng sư huynh Diệu Tâm kiếm, chúng ta là luyện bên trên 100 năm cũng vô dụng. Tưởng Chính Hoa cười gật gật đầu. Mộ Dung Cừu nói. Lão tà, thí thiên kiếm ngươi học được bao nhiêu? Vừa mới thấy qua đều có thể nhớ kỹ. Sở Ly cười nói. Còn có Phụng Thiên kiếm. Phụng Thiên kiếm cũng học được. Mộ Dung Cừu nói. Ngươi hiểu kiếm pháp so với ta đều nhiều hơn. Sở Ly nói. Vâng, bất quá ngươi ngự thiên kiếm không có gì chiêu pháp. Học được vô dụng. Mộ Dung Cừu đắc ý cười ha hà. Cái kia diễn luyện mấy chiêu Phụng Thiên kiếm chứ sao? Tưởng Chính Hoa đạo, hắn hay là không quá tin tưởng. Hoài nghi Sở Ly trước kia bái kiến thí thiên kiếm. Sở Ly huy kiếm, lập tức kiếm quang hoa mắt. Sau đó kiếm thế cuồn cuộn phát thiên cái địa. Không thể ngăn cản, hảo kiếm pháp. Cổ Thiên Kỳ vỗ tay tán thưởng. Sở Ly thi triển không chỉ là kiếm chiêu, còn có thần tùy cũng nắm giữ. Quả nhiên là vô cùng kỳ diệu. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, thật là khó mà tin được, là Phùng sư huynh cũng làm không được trình độ này. Đây đúng là cực hâm mộ người thiên phú. Chính mình như có này thiên phú, xem lượt thiên hạ kiếm pháp, sau đó sáng tạo độc đáo một môn, nhất định có thể một kiếm ngạo quần hùng, thiên hạ không người có thể kháng. Sở Ly thanh kiếm trả lại cho Tưởng Chính Hoa. Tưởng Chính Hoa ánh mắt phức tạp nhìn xem Sở Ly. Cũng cùng Cổ Thiên Kỳ nghĩ cách. Mộ Dung Cừu cười nói. Tưởng sư huynh. Cổ sư huynh. Nhưng hắn là Phi Thiên Tông tương lai tông chủ. Là không thể nào bái đến chúng ta trong tông đến. Ai. Chấm ngoặc kép. Cổ Thiên Kỳ cùng Tưởng Chính Hoa đều lắc đầu thở dài. Hay là học kiếm pháp à. Tưởng Chính Hoa nói. Chúng ta tông môn cũng có một ít kiếm pháp bí kíp. Huyền diệu khó lường. Đáng tiếc khó có thể nhập môn. Hoặc là có chút tàn thiên. Người có thể luyện một luyện. Sở Ly nói, cái này không tốt lắm đâu. Lại để cho Mộ Dung sư đệ cầm cho ngươi xem tự là. Tưởng Chính Hoa nói, ngươi như vậy tư chất không học kiếm pháp. Quá phung phí của trời. Hắn lại là hâm mộ lại là ghen ghét. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.